Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 125, nữ hài lúc nói chuyện nháy mắt mấy cái, thanh âm có chút chậm quá, mềm núc ních trắng nõn non đôi má, làm cho người ta nhìn xem rất muốn thượng thủ xoa bóp. Hoàng Nguyệt Hoa trong nháy mắt có chút ngây người. Hoàn toàn không biết thành chủ đại nhân lần này bỗng nhiên đã đến có chuyện gì nàng. Vô ý thức đã nghĩ phủ nhận, đây chính là thành chủ, đây chính là bọn hắn Nhật Viêm thành căn cứ thị duy nhất thành chủ. Thân làm toàn cầu cực hạn ba đại cao thủ trong xếp hạng đệ tam cao thủ. Thành chủ làm sao có thể sẽ cho một gã cao cấp gieo trồng sư xung làm miễn phí cận vệ đâu. Thế nhưng không đợi lão thái thái mở miệng. Đối diện anh Tuấn mắt xanh lục nam nhân đã mở miệng trước. Nam nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn, hơi từ tính, nghe vào người trong lỗ tai tê tê xốp giòn xốp giòn. Vị này cao cấp gieo trồng sư đại nhân, người nói không sai, chúng ta chính là chỗ này lần gieo trồng sư công hội miễn phí phái tới người bảo vệ ngươi. Phong Trạch Viêm thân làm căn cứ thành thành chủ. Tự nhiên biết rõ căn cứ cho võ giả cùng với gieo trồng sư các hạng phúc lợi đãi ngộ. Trong đó miễn phí phái người bảo hộ cao cấp gieo trồng sư cùng cao cấp gieo trồng tinh linh chính. Là chỗ này chút phúc lợi trong đó là tối trọng yếu nhất một cái. Toàn bộ căn cứ, ngoại trừ cá biệt đại gia tộc, cảm giác, cảm thấy công hội phái đi bảo hộ hộ vệ của bọn hắn là người giám thị. Cự tuyệt những này miễn phí bảo hộ bọn họ cao cấp võ giả bên ngoài. Còn dư lại cao cấp gieo trồng sư hầu như tất cả đều lựa chọn nhận lấy những này miễn phí bảo tiêu. Thực tế đối với vừa mới lọt vào qua biến dị chuột tập kích Nghiêm gia mà nói. Vậy càng không khả năng hội cự tuyệt, so với đem cao cấp gieo trồng tinh linh có được đoạn chi trọng sinh, năng lực sự tình quang minh. Tránh đại bại lộ tại cái khác người trước mặt. Lại để cho hắn có thể trực tiếp phái ra càng nhiều nữa người đến bảo hộ Nghiêm gia ba người nhất. Miêu, căn cứ thành thành chủ mỗi ngày sẽ biến thành miêu như vậy tin tức. Quá mức làm cho người ta sợ hãi đứng thẳng nghe, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho mình đem như vậy nhược điểm giao cho người bên ngoài. A, nguyên lai thật là ta đoán như vậy a. Căn cứ là bên này đối cao cấp gieo trồng sư không khỏi cũng quá chi kỳ chút. Hội trưởng thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Nông trường của ta gần nhất vừa vặn thiếu nhân thủ. Ngài yên tâm ta nhất định sẽ không phụ lòng công hội cùng căn cứ kỳ vọng. Hảo hảo làm cơ sở làm nhiều cống hiến, nhiều loại điền, tranh thủ nhiều hơn gieo trồng lương thực. Cố gắng lại để cho căn cứ thị đám dân chúng mỗi người đều có thể ăn được tự nhiên lương thực. Rốt cuộc không cần lo lắng cho mình hội phóng xạ bệnh. Tống Miên Miên cũng mặc kệ đối diện lão thái thái có phải hay không gieo trồng sư công hội uy. Nghiêm không thể xâm phạm công hội hội trưởng, kích động tiến lên hai bước, hai mắt tỏa ánh sáng cam đoan đạo, nhìn hưng phấn bộ dáng. Thật sự là hận không thể trực tiếp cầm chặt lão thái thái hai tay thề với trời. Khục khục, nếu như biết rõ căn cứ là đối với các ngươi từng cái gieo trồng sư chờ đợi. Vậy ngươi về sau là tốt rồi, tốt cố gắng lên, hoàn toàn không nghĩ ra thành chủ đại nhân vừa mới nói cái kia lời nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu vì cái gì thành chủ cấp cho một cái vừa mới trở thành cao cấp gieo trồng sư hài tử. Đảm đương cận vệ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lão thái thái tiếp tục gật đầu nói tiếp. Nàng cũng xác thực hy vọng trước mắt vị này vừa mới trở thành cao cấp gieo trồng sư tiểu cô nương. Có thể nhiều hơn làm ruộng, làm cơ sở thị làm nhiều cống hiến, nếu thật có một ngày, trong căn cứ tự nhiên lương thực giá cả sậu ngã, có thể trở nên cùng lịch sử ghi chép trong tai nạn trước lương thực giá cả giống nhau. Khiến cho Nhật Viêm thành trong căn cứ mỗi người đều có thể ăn được khởi tự nhiên đồ ăn. Nàng lão gia hỏa này tương lai cũng có thể cười nhắm mắt. Lão thái thái mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết nhìn xem thành chủ liên mang theo đối phương cận. Vệ, đi theo người này gọi là Tống Miên Miên cao cấp gieo trồng sư tiểu cô nương sau lưng ly khai. Thẳng đến đối phương bốn người theo dưới cửa sổ phương, đường đi chỗ rẽ địa phương biến mất lúc, Lão Thái Thái lúc này mới ung dung thở dài, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Ai, cái này Phong Thành Chủ đi chuyến này đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ lại đại lão xa theo chủ thành khu chạy đến Kim Ô Thị đến? Chính là vì tự nghiệm thấy một chút đường miễn phí vào Tiêu Tư Vị. Cô bé này cao cấp gieo trồng tinh linh năng lực gần kề chẳng qua là có thể luyện chế ra chữa trị dược tề mà thôi. Chữa trị dược tề tuy ít, thế nhưng toàn bộ Nhật Viêm Thành căn cứ cũng có vài danh cao cấp gieo trồng sư cao cấp gieo trồng. Tinh linh có được năng lực như vậy, đối phương như thế nào hết lần này tới lần khác liền lựa chọn đại lão chạy xa đến Kim Ô Thị nơi đây? Đến đâu? Lão Thái Thái đứng ở bệ cửa sổ trước vô ý thức thì thào nói nhỏ. Nàng vừa mới chứng kiến Phong Trạch Viêm đứng ở cửa ra vào lúc còn tưởng rằng đối phương có quan trọng hơn công sự, kết quả không nghĩ tới đối phương tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Sừng sốt nửa câu cũng không có cùng nàng nói. Tính, không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ. Thành chủ năm nay cũng liền 25 tuổi, tuổi còn nhỏ. Nếu không phải lão thành chủ phát sinh ngoài ý muốn, qua đời so sánh sớm, vị này hôm nay nói không chừng còn không có biện pháp trở thành thành chủ. Tuổi còn trẻ liền muốn quản lý Nhật Viêm Thành căn cứ cái này có được hơn 100 triệu nhân khẩu cỡ. Lớn căn cứ, cũng là khổ cực, có chút cái gì kỳ quái ý tưởng, thư giãn một tí cũng rất bình thường, chính là chỗ này buông lỏng phương pháp. Có điểm quái quái, lão thái thái đứng ở bệ cửa sổ trước nhìn qua cái kia đã không thấy bóng. Người đường đi, quay người về tới chính mình xử lý bàn. Chẳng qua là lão thái thái mới vừa vặn ngồi xuống. Cửa phòng làm việc lần nữa bị người gõ vang. Một người mang kính mắt cái này sóng lớn sóng trường quyền trên tóc ăn mặc màu đen trang phục nghề. Nghiệp nữ thư ký, gõ cửa phòng làm việc. Nữ thư ký sau lưng còn đi theo hai gã cao lớn võ giả. Hai người này niên kỷ nhìn qua ước sao 30 nhiều tuổi tả hữu. Đúng là đẳng cấp cao võ giả rất hoàng kim tuổi giai đoạn. Hội trưởng, hai vị cao cấp võ giả cùng với đến. Xin hỏi vị kia cao cấp gieo trồng sư ở nơi nào? Nàng xem bộ dáng giống như không tại cái này văn phòng. Chẳng lẽ là đi ra ư? Hay là trực tiếp đi trở về? Có cần hay không ta hiện tại đi tìm tìm nàng? Nữ thư ký ánh mắt hơi hơi trong phòng làm việc quét mắt một vòng. Cũng không có nhìn thấy những người khác thân ảnh. Thoáng có chút nghi hoặc dò hỏi. Không cần, lão thái thái vẫy vẫy tay. Đứng dậy hướng về phía trước mắt hai gã lục giai võ giả nói. Sự tình hôm nay, thật có lỗi, phiền toái các ngươi đi không được gì chuyến này. Vừa mới đã xảy ra chút ít ngoài ý muốn, có mặt khác ba gã võ giả vừa vặn đi vào công hội bên này. Bọn hắn trực tiếp đi theo tên kia cao cấp gieo trồng sư ly khai, lão thái thái đối với trước. Mắt hai gã võ giả giải thích một phen, nhìn thấy đối diện hai gã võ giả đối với cái này cũng không có bất luận cái gì khác thường. Liền thở dài, trầm tĩnh lại, cười đối bên cạnh nữ thư ký nói, Lưu Bí Thư. Trước khi đi mang hai vị đi một chuyến tầng cao nhất vườn rau đi dạo a. Hai vị có thể tại vườn rau lý đi dạo một vòng. Trông thấy có gì vui vui mừng liền trực tiếp hái chút về nhà. Vậy đa tạ hội trưởng đại nhân, hai gã cao cấp võ giả hai mắt tỏa sáng. Lúc này gật đầu tiếu đạo, gieo trồng sư công hội mái nhà vườn rau. Đây thật là không uổng công một chuyến. Đừng nhìn gieo trồng sư công hội bề ngoài lắp đặt thiết bị trang nhã xa hoa. Nhìn qua thập phần đại khí, nhưng hôm nay căn cứ thị nhân khẩu số lượng đại, thổ địa lợi dụng xuất khai phát đến mức tận cùng. Dù là gieo trồng sư công hội chủ kiến trúc vì cam đoan công hội địa vị. Gần kề chỉ tu xây xong tầng 4 lầu, nhưng công hội lầu 4 mái nhà, lại gieo trồng đại lượng cây nông nghiệp, những này cây nông nghiệp ngày bình thường. Đều là do tại trong công hội văn phòng gieo trồng sư gieo trồng tinh linh tiến hành quản lý. Có chút gieo trồng tinh linh ưa thích dán gieo trồng sư. Đến chỗ nào đều ưa thích đi theo. Vì để cho chúng ban ngày lý trôi qua càng thêm thư thái. Công hội tại mái nhà khai khẩn một cái ăn sáng vườn. Khiến cái này tiểu các tinh linh ở tại bên trong chơi đùa. bởi như vậy công hội đã có thể có chút thu hàng. Có thể cho trong công hội một ít công nhân cải thiện thức ăn. Cũng sẽ không khiến gieo trồng tại mái nhà cây nông nghiệp xuất hiện bất kỳ biến dị tình huống. Vậy cũng là được là gieo trồng sư công hội một cái đặc sắc. Hết chương.